Chương 419, Xuyên Việt. Thì ra là như vậy, dâu đen tên kia đoạt quả mẹn mẹn no mi sao sờ sờ bóng loáng cằm, dạy hú nết miệng lên nói. Hắn nói nhiều năm như vậy làm sao vẫn cũng không tìm tới dâu đen, liền mượn dùng thế giới bản nguyên sức mạnh tiến hành toàn cầu tìm tòi đều không tìm được. Hóa ra là tên kia đoạt nhân yêu tiểu phùng phùng quả mẹn mẹn no mi, sau đó mấy năm như một ngày ở một cái sơn thôn nhỏ làm nông dân, nếu như không phải Robin tay người phía dưới trùng hợp ở cao y kia trong sơn thôn tìm tơ y một bộ thi thể. Phỏng chừng dâu đen có thể cẩu đến chết cũng khó nói, có điều nếu đã tìm tơ y, vậy thì sớm một chút đem hắn kết thúc đi tô tờ hơn. Trắng non ngón tay như ngọc trên, một viên đen kịt huyết văn hình cầu đột nhiên xuất hiện, dạy trong hai mắt tràn ngập sát cơ nói, huyết quyền lực có thể minh diệt sử dụng thế giới bản nguyên xác định dâu đen vị trí, đến từ chính ma vương quyền năng sức mạnh trong nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian. Chỉ thấy cách xa ở tứ hải Nam Hải Sơn thôn nhỏ. Chuẩn bị thay cái thân phận dâu đen thậm chí chưa kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi liền bỏ mình đạo tiêu thân thể hóa thành nguyên tử cùng phần tử trạng thái, linh hồn đồng dạng bị triệt để minh diệt, lại không chút nào phục sinh độ khả thi kỳ thực cùng với nói dạy quyền năng là lôi cùng huyết, chẳng bằng nói hắn quyền năng là sống và chết, chỉ có điều là đem lôi bên trong ẩn chứa sinh cùng huyết dịch đại biểu chết phát huy đến cực hạn mà thôi dâu đen chết. Rồi, dạy huy lại chờ ở thế giới này QNZ không còn cái gì có thể chơi, không quá 2 ngày liền lựa chọn đi tới thế giới mới. Lần này, đồng thời có trí cường huyết mạch cùng trí cường năng lượng, dạy hứa rốt cục có thể ở tỉnh táo trạng thái tiến hành xuyên qua rồi chỉ thấy ở xuyên Việt trong quá trình, chu vi thật giống như vũ trụ tinh không như thế, chỉ có điều từng viên một tỏa ra nguồn sáng không còn là hành tinh, mà là thế giới. Những thế giới này có lớn có nhỏ, có hoàn chỉnh êm dịu QNZ có không trọn vẹn thô ráp, chỉ có hình dạng là chưa hề hoàn toàn như thế. Mà dạy hứa tự thân, nhưng là bị một tầng năng lượng màu tím bao gồm, tại đây chút thế giới khác nhau bên trong không ngừng qua lại. Tầng này năng lượng màu tím dạy hụt cũng không biết là cái gì, có thể cảm nhận được cũng chỉ có từng tầng không thể nào hiểu được thần bí đúng là năng lượng màu tím tầng ở ngoài. Dạy hụt cảm nhận được từng ma nở dê hư vô, là chân chính hư vô, cái gì đều không tồn tại, món đồ gì bỗng dưng đến nơi này cu nở dê sẽ không tồn tại tuyệt đối hư vô, cùng tuyệt đối tồn tại thế giới, ở đây hình thành duy hai quan cảnh, để dạy hụt nội tâm cảm xúc rất nhiều. Hắn hơi nhớ nhung chính mình kiếp trước thế giới. Thế nhưng chu vi bất luận cái nào thế giới đều không đúng kiếp trước thế giới. Quản chi này từng cái trong thế giới khả năng QNZ có trái đất, QNZ có cùng kiếp trước gần như quốc gia, gần như phát triển, nhưng chung quy có điều là tự mà không phải. Liên như vậy, đang không ngừng quan sát trong quá trình, dạy hội không ngừng đã rời xa hải tặc thế giới, dường như một viên màu tím sao băng như thế vượt qua ai cũng không rõ ràng đến cùng có nơi bao xa. Ở đây... Thế giới này ở ngoài thể thật giống như mặt trời như thế mà ở trước mặt nó, hổ cả cùng hải tặc thế giới đều có điều là cha y đờ ơ tờ thậm chí mặt trăng chỉ có điều còn không chờ dạy hụt cố gắng quan sát một hồi, năng lượng màu tím tầng liền mang theo dạy hụt một đầu ngã xuống tiến vào thế giới này. Ở trên cái thế giới này là có tên là thần bí đồ vật, từ cổ đại thần đa y ở cho tới bây giờ hiện đại. Tên là ma thuật sư tồn tại đang không ngừng biến mất. Thật giống như thời đại mạt pháp như thế chỉ có điều ma thuật sư sức mạnh biến mất cũng không phải cái gì linh khí tiêu tan, mà là khoa học kỹ thuật phát triển. Dù sao khoa học kỹ thuật chính là hợp lý hoàn toàn lợi dụng vật lý quy tắc, sau đó coi đây là cơ sở không ngừng phát triển, đem nguyên bản chỉ có thể do ma thuật đạt thành đồ vật dùng khoa học kỹ thuật đến thực hiện. Năm 1990 phụ kỳ thành phố, đây là một cái cực kỳ đặc thù thành thị, có hai cái ma thuật sư gia tộc thành thị. Đồng thời QNZ là phẹt cố sự đầu mối chính. Lần thứ 4 hổ lỷ gở dược chiến tranh triển khai địa phương, mà ở phủ kỷ thành phố một nhà không hề lớn cửa hàng tạp hóa bên trong, một cái hình dạng đẹp trai dị thường người trẻ tuổi ở đây lam mở một cái người thu ngân quả thực chủ quán. Thậm chí bởi vì dáng dấp quá mức bình thường đẹp trai, thậm chí hấp dẫn không ít người một ngày tới nơi này mua sắm nhiều lần cho, thành mở gũ mì 3,200 đồng yên, cẩn thận đi thong thả đem đẩy mặt hoa si nữ khách hàng đưa đi, dạy nguyên bản lễ phép dáng dấp trong nháy mắt sụp xuống, khắp khuôn mặt là khổ bức vẻ. Vốn là cho rằng đều hướng dẫn hai cái thế giới, nói thế nào QNZ không cần đem thực lực hoàn toàn phong cấm chứ kết quả đi đến thế giới này sau khi, dạy hội sức mạnh vẫn bị phong hào, ngoại trừ một điểm tiểu thôi miên cùng ảo thuật ở ngoài hoàn toàn sử dụng không ra sức mạnh khác cho dù theo thời gian trôi qua, dạy hội đã có thể sử dụng nhất câu ngọc xạ gìn gẳng, nhưng này có tác dụng chó gì a đơn thuần thấy rõ mắt, ở trên cái thế giới này liền vô dụng nhất ma mắt cũng không như chớ nói chi là. Xem cái khác xuyên Việt đến thế giới như thế này tiểu thuyết nhân vật chính như thế. Lấy phạm nhân thân bật học treo lên đánh các đường anh linh sệ vạn đẹp đẽ đại ca ca, ta cùng xạ cụ giả muốn mua cái này ngay ở dạy huyệt suy đi nghĩ lại thời điểm, một đạo lanh lảnh lò lì âm nhất thời truyền đến. Chỉ thấy một cái cặp đuôi ngựa lò lì tạ cùng một cái du tờ re lò lì tạ cầm hai túi đồ ăn vặt, cặp cặp đôi ngựa lọ lì tạ còn đưa tới một tấm vạn nguyên tiền giấy. Nhìn thấy này hai con lọ lì, giải hữu nhất thời biến thành lễ phép nụ cười nói rằng, thành mở gũ mì 4,650 đồng yên, cảm tạ chăm sóc. Đối với này hai con lọ lì, giải hữu nhưng la quen thuộc cực kỳ, một cái là ngày sau ngạo kiều nghèo khổ cặp đuôi ngựa đại tiểu thư, một cái nhưng là bởi vì tao ngộ bi thảm mà hắc hóa po hài nữ phối. Tỏ xạ cả Jin cùng tỏ xạ cả xạ cụ dạ chỉ có điều làm cặp chị em này sau khi rời đi, giải hữu nụ cười trên mặt liền biến mất rồi, trái lại trơn lên càng thêm khổ bức. Bởi vì tỏ xạ cả Jin sở dĩ mua nhiều như vậy đồ ăn vặt chính là an ủi sắp sang tên cho mạ tù nhà tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Nói cách khác, nội dung vở kịch đầu mối chính liền muốn bắt đầu rồi phết, chủ yếu chính là nói một đám ma thuật sư mang theo một đám anh linh quyết đấu sinh tử cố sự, nhưng nếu như chỉ có điểm ấy, giải hữu kiếp trước QNZ sẽ không quan tâm. Chân chính để giải hữu quan tâm tại Emun, vẫn là những này cố sự bên trong từng cái bi kịch cùng con đường va chạm mà tỏ xạ cả xạ cụ dạ không nghi ngờ chút nào chính là trong đó bi kịch một trong, thậm chí có thể nói là không có một trong. Kiếp trước đồng nhân tiểu thuyết tất cứu người vật không chỉ có bản thân đáng yêu cực kỳ, sau khi lớn lên xạ cụ dạ đồng dạng chọc người yêu thích, hiền lành dị thường. Đối với như vậy một con lọ lì tạ, giải hữu đương nhiên cu nở dê muốn cứu rồi. Có điều hắn hiện tại liền sinh tồn đều cần nhờ nhà này cửa hàng tạp hóa cùng hy sinh dung mạo của chính mình, nào có dễ dàng như vậy. Tựa hồ cảm nhận được giải hữu cái này ký chủ sự bất đắc dĩ, và nở năm láo lặn dưới nước hệ thống rốt cục chịu đi ra. Tuyển hạng 1, làm không tưởng anh linh hưởng ứng sẽ vạn triệu hoán, có thể khôi phục một phần thực lực, thu được hồ lì gờ dược chiến tranh thắng lợi sau khen thưởng kỹ năng, cố hữu kết giới. Tuyển hạng 2, thông qua chính mình hơn người nhàn trị đi tìm một cái nữ ma thuật sư làm mặt trắng, mê hoặc tham gia hổ lì gờ dược chiến tranh đoạt được thắng lợi, khen thưởng ma thuật đường về, 2 cái vạn.